Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 227, liên thần xui xẻo, liên minh phạt ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm gian, Nam Ngoại Châu lúc này tại một cương vực hoang vắng đang có hơn mấy trăm người đang bị vô số ác ma hung mãnh đến từ thế giới đại ác vây chặt lại. Bàn giáp ta không thể không thừa nhận bàn thạch bộ tộc các ngươi đúng là cường đại lại có thể cầm chân đại quân của chúng ta lâu như vậy, có điều nhân số của các ngươi thật sự quá ít, không chống cự được lâu nữa đâu, biết điều thì mau đầu hàng đi. Đồng đại tế tư, ta bảo đảm nếu các ngươi chịu đầu hàng thì ta sẽ xin chủ thượng ban một châu ở thế giới đại ác cho các ngươi làm nơi phát triển. Chỉ thấy một thủ lĩnh ác ma bước ra nhìn nam nhân đang đứng đối diện nói. Muốn bọn ta thần phục liên thần sao? Mơ tưởng, ngoài chân chủ ra thì bàn thạch bộ tộc bọn ta tuyệt đối không thần phục ai khác. Bàn giáp nghe vậy thì khinh thường nói. Chỉ thần phục chân chủ, chỉ thần phục chân chủ, chỉ thần phục chân chủ. Tộc nhân bộ tộc bàn thạch đồng loạt hô to. Chấm, hừ, không biết sống chết, giết cho ta, chấm chấm. Đông đại tế tư thấy vậy tức giận gầm lên một tiếng. Giết, vô số ác ma lập tức xông lên, vì chân chủ, bên kia bàn giáp cũng hét lên, vì chân chủ, bàn thạch bộ tộc đồng loạt hét lên sau đó xông lên nghênh chiến. Ầm, ầm, ầm, cuộc chiến của hai bên lập tức bắt đầu. Ban đầu thì bàn thạch bộ tộc dựa vào thân thể sánh ngang với thần binh lợi khí của bản thân giết chết rất nhiều ác ma, đáng tiếc là dù bọn họ có dũng mãnh đến đâu đi chăng nữa thì đúng như Đông Đại Tế Tư đã nói, bọn họ dù sao cũng có quá ít người không thể chống lại đại quân ác ma đông như kiến cỏ, trong lúc nhất thời đã bị làn sóng ác ma bao trùm tử thương vô số. Chết đi, bàn giáp đang đứng chắn trước cửa sơn cốc thấy vậy thì quát lên một tiếng đánh ra một trường. Ầm, một trường toàn lực của cường giả tổ tiên thập lục trọng thiên quả nhiên không phải tầm thường, trong chớp mắt đã đánh nát mấy ngàn ác ma. Khốn kiếp, đám kiến cỏ các ngươi không ngờ dám cản đường của thế giới đại ác. Đi chết đi, tứ đại tế tư thấy vậy thì tức giận gầm lên một tiếng sau đó phối hợp với một đám cường giả khác của thế giới đại ác tấn công thẳng về phía bàn giáp. Phụt, bàn giáp tuy là cường giả tổ tiên thập lục trọng thương nhưng do trước đó liên tục đại chiến đã hao tổn quá nhiều, nay lại bị nhiều cường giả giáp công như vậy lập tức trọng thương không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha, giết, các ác ma thấy vậy hưng phấn cười to càng ra sức tấn công, chớp mắt đã có mấy ác ma chạy được vào trong sơn cốc. Làm càn, đúng lúc này bên trong sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng quát, tiếp đó chỉ thấy cuồn cuộn thi khí từ trong đó bắn ra lao thẳng về phía đám ác ma. Vừa tiếp xúc với thi khí thì đám ác ma chỉ kịp hét thảm lên một tiếng sau đó đã nổ tung tan xương nát thịt. Cung nghênh chân chủ trở về, bàn giáp thấy vậy thì lập tức quay người về phía sơn cốc quỳ xuống cung kính hô to. Chấm, cung nghênh chân chủ trở về, tộc nhân của bộ tộc bàn thạch cũng lập tức quỳ xuống hô to. Chấm, ùng, ùng, ùng, vào lúc này tất cả âm khí ở Nam Ngoại Châu đều hóa thành những dòng nước lũ tràn về phía sơn cốc. Tất cả mọi người tại hiện trường đều ngưng thần chờ đợi chuyện kế tiếp. Ầm, khi âm khí ngưng tụ tới mức cực hạn thì chỉ thấy một cái quan tài gỗ màu đen có khắc rất nhiều phù văn, trận pháp huyền ảo từ bên trong chậm rãi bay lên không. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bay tới độ cao nhất định thì cái quan tài đùng đùng nổ tung để lộ ra một nam tử ở bên trong, chỉ thấy nam tử này thân mặc một bộ kim bào hoa lệ, mái tóc vàng tung bay trong gió, sau lưng nam tử này còn có một đôi long cốt cự sĩ cực lớn giống như cương thi diêm xuyên, nhưng có điều nó lớn hơn và ác hơn rất nhiều bởi vì chủ nhân của nó chính là thi tổ tướng thần đại đế. Bái kiến chân chủ, bàn giáp thấy tướng thần xuất hiện lập tức cung kính nói. Ừ, bàn giáp đã xảy ra chuyện gì? Tướng thần nhìn bàn giáp trầm giọng hỏi. Khởi bẩm chân chủ, bọn họ là người của thế giới đại ác, hôm nay đến đây muốn xâm chiếm Nam Ngoại Châu này cho nên xảy ra xung đột với bộ tộc bàn thạch chúng ta à? Bàn giáp nghe hỏi thì lập tức cung kính nói. Hừ, theo lời ngươi nói thì đây chính là lãnh thổ của trẫm rồi. Tướng thần nghe vậy thì hỏi. Vâng, bàn giáp nghe vậy thì lập tức gật đầu. Ừ, dám xâm phạm lãnh thổ của trẫm chết. Tướng thần nghe vậy gật đầu một cái sau đó thì nhìn đám ác ma đang đứng dưới mặt đất kêu lên. Ầm, tướng thần vừa mở miệng ra thì như là có một cái hắc động xuất hiện điên cuồng thôn phệ, chỉ trong chớp mắt đã có 1/3 số ác ma bị hắn ăn sạch. Chủ thượng cứu mạng a, chủ thượng mau cứu mạng a, chủ thượng, số ác ma còn lại thấy vậy hoảng sợ gào thét. Hừ, là ai dám phá chuyện của bổn tôn? Liên thần đang luyện hóa huyền vũ đại đế tại Vạn Liên Hải cảm nhận được thuộc hạ kêu gọi mình thì tức giận rời khỏi Vạn Liên Hải bay thẳng tới âm gian Nam Ngoại Châu. Bổn tôn Liên Thần, ngươi là ai? Trong chớp mắt Liên Thần đã xuất hiện ở Nam Ngoại Châu nhìn tướng thần trầm giọng hỏi. Ngươi là siêu thoát giả sao? Tốt, nếu dám xâm phạm lãnh thổ của trẫm thì phải chuẩn bị tinh thần mất đi một châu. Tướng thần đảo mắt một cái đã nhìn ra chân tướng của Liên Thần trầm giọng cười nói. Nếu ta không muốn thì sao? Liên thần nghe vậy thì lạnh giọng nói. Trước nay chưa có ai dám nói không trước mặt trẫm. Tướng thần cười lạnh nói, sau đó một luồng khí thế hùng mạnh lập tức từ trên người hắn phát ra ép thẳng về phía liên thần. Hừ, liên thần thấy vậy cũng lập tức bộc phát ra khí thế của mình. Ầm, khí thế của hai đại cường giả vừa chạm nhau lập tức gây ra một vụ nổ lớn. Ầm, tiếp theo đó chỉ thấy tướng thần và liên thần cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang vượt qua tinh không tiến thẳng vào trong vô cực. Chân chủ thượng, các ác ma và cường giả của bộ tộc bàn thạch cùng lúc đưa mắt nhìn lên trời yên lặng chờ đợi kết quả. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ầm, đùng, lúc này trên tinh không đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo chỉ thấy hai đạo hào quang từ trên trời bay ngược xuống. Chân chủ thượng, các ác ma và người của bộ tộc bàn thạch thấy liên thần cùng với tướng thần trở lại thì đồng loạt kêu lên. Chỉ thấy lúc này y phục trên người của liên thần và tướng thần vẫn y như trước không chút tổn hại, nhưng trong mắt hai người vẫn còn chút chiến ý chưa tan, nói rõ bọn họ vừa trải qua một trận kịch chiến. Người của thế giới đại ác theo ta rút khỏi âm gian. Hai bên trầm mặt nhìn nhau một lúc, sau đó liên thần đột nhiên hét lên. Cái gì? Các ác ma nghe vậy thì kinh hãi vô cùng, bọn chúng đều không hiểu tại sao chủ thượng của mình lại đột nhiên ra lệnh rút lui, chẳng lẽ kết quả của trận chiến vừa rồi là... Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên thần kêu lên một tiếng nữa rồi lập tức dẫn theo đám ác ma rời đi. Liên thần đừng quên là bảo thủ hạ của ngươi ở Nam Ngoại Châu thế giới đại ác nhanh chóng rút đi để cho người của trẫm đến tiếp nhận. Tướng thần thấy liên thần rời đi thì hô to một tiếng báo kết quả của trận chiến vừa rồi cho tất cả mọi người biết. Chân chủ thần uy, người của bộ tộc bàn thạch nghe vậy lập tức hoan hô. Ha ha ha ha ha, tướng thần lại tùy ý cười to lên, tiếng cười truyền khắp thiên hạ như muốn thông báo cho tất cả mọi người rằng tướng thần đại đế hùng tráng thiên hạ đã trở lại. Âm gian Đông Ngoại Châu, đại chăn thiên giới. Đại đế là tướng thần sao? Quỷ cốc tử nghe thấy tiếng cười truyền tới thì chau mày nhìn Cương Thi Diêm Xuyên hỏi. Đúng, chính là hắn, Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái trầm giọng nói. Đại đế hiện tại chúng ta phải tính sao? Quỷ cốc tử chau mày hỏi. Khanh lập tức thông báo cho Hắc Ám Quỷ cốc tử bảo hắn nhanh chóng xác định được tướng thần thứ chủ của thế giới đại thiện, tướng thần chi khu của trẫm phải tăng thêm một bậc nữa mới có thể ứng phó với đại kiếp tương lai. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Quỷ cốc tử lập tức gật đầu. Âm gian Bắc Ngoại Châu trước cửa Sở Giang Điện, chủ thượng thực lực của tướng thần đại đế thật ra mạnh bao nhiêu? Băng thần nhìn Minh Hà lão tổ hỏi, tiểu băng tử ngươi không có đọc qua tài liệu lịch sử sao? Minh Hà lão tổ cười hỏi ngược lại, chủ thượng thuộc hạ đương nhiên có đọc, nhưng trong đó chỉ ghi có một hàng chữ là tướng thần đại đế hùng tráng thiên hạ mà thôi. Không có miêu tả rõ ràng về thực lực của hắn, băng thần trả lời, ngươi có hiểu thế nào là hùng tráng thiên hạ không? Đó chính là nói lúc đó tướng thần đại đế nhận mình thứ hai thì không ai dám nhận số một. Minh Hà lão tổ nói. Ý chủ thượng là tướng thần đại đế là thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ hai sao? Nhưng không phải thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ hai thật sự là một nửa sao? Băng thần kinh ngạc hỏi. Một nửa người này quá mức mờ ảo, ngoài hắn ra thì tướng thần đại đế xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ hai. Minh Hà trầm giọng nói một câu sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục quan sát tình hình ở Nam Ngoại Châu. Phụ thân tướng thần đã tỉnh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tinh không trong Thái Dương Thiên Giới lục áp quan sát tình hình ở Nam Ngoại Châu rồi nhìn Thái Nhất nói. Tạm thời đừng trêu chọc hắn, chuyên tâm hoàn thành kế hoạch của chúng ta trước đã. Thái Nhất trầm giọng nói một câu rồi quay người bước vào Thái Dương Thần Cung. Thế giới đại ác, hừ, giờ phút này liên thần đang buồn bực mang theo thuộc hạ trở về, khi đến trước Vạn Liên Hải thì đột nhiên nhíu mày lại, bởi vì hắn trông thấy có một nam tử đang đứng đợi sẵn, mà người này lại chính là Băng Phượng Vương mà trước đó hắn đã cử đi chinh phạt Dương Gian Nam Ngoại Châu của thế giới thứ nhất. Chủ thượng người đã trở về, thật tốt quá, xin ngươi hãy làm chủ cho thuộc hạ. Băng Phượng Vương vừa trông thấy liên thần trở về đã la lên. Băng Phượng Vương, có chuyện gì sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, tại sao tu vi của ngươi lại chỉ có tổ tiên thất trọng thiên? Liên thần đáp xuống trước mặt Băng Phượng Vương hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, thần hiện nay chỉ là thân thể soán mệnh diễn sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây không lâu bản thể của thuộc hạ phụng lệnh của ngài đi chinh phục Nam Ngoại Châu ba đầu, mọi chuyện rất thuận lợi, không ngờ tới nửa chừng thì Khổng gia lại mời Diêm Xuyên đến. Tên Diêm Xuyên đáng chết đó không chỉ giết chết bản thể của thuộc hạ mà còn đoạt đi Băng Phượng Tôn Sư mà chủ thượng đã ban cho thuộc hạ nữa. Xin chủ thượng nhất định phải giúp thuộc hạ báo thù, thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương nhìn liên thần nói. Khốn kiếp, Liên Thần nghe vậy thì tức giận quát lên một tiếng, nếu là trước đây thì hắn nhất định sẽ lập tức đi tìm Diêm Xuyên tính sổ, nhưng hiện tại thì không thể như thế. Cái này cũng không phải là Liên Thần hắn sợ Diêm Xuyên, mà là hắn đã tính toán được Diêm Xuyên có liên hệ nhân quả với rất nhiều cường giả tổ tiên thập thất trọng thiên, không nói đâu xa nếu Diêm Xuyên mở miệng thì giới chủ của thế giới Đại Thiên Trung Sơn nhất định sẽ ra tay, mà với tình trạng hiện nay của Liên Thần gặp phải Trung Sơn nhất định sẽ bị thua thiệt lớn. Vì một thuộc hạ mà làm như vậy thật sự không đáng. Chủ thượng có chuyện không xong rồi. Lúc Liên Thần đang suy nghĩ từ phía xa đột nhiên lại vang lên giọng nói kinh hãi của Minh Vương. Lại có chuyện gì nữa? Liên Thần nghe vậy tức giận nhìn Minh Vương hỏi. Bẩm chủ thượng, Vũ Chiếu không biết lấy đâu ra một trọng bảo lợi hại, không chỉ đánh trọng thương thuộc hạ mà còn giết chết tất cả ác ma đi theo nữa à? Minh Vương đến trước mặt Liên Thần làm ra vẻ mặt kinh hoàng nói. Cái gì, Vũ Chiếu người đáng chết? Liên Thần nghe vậy thì tức giận gầm lên, chuyện của Diêm Xuyên hắn còn có thể tạm thời nhẫn nhịn, nhưng không ngờ ngay cả một Vũ Chiếu nhỏ bé cũng cả gan chọc giận, đúng là muốn chết mà. Đi, Liên Thần không nghĩ nhiều lập tức phân ra một đạo thần ấn đi đến Đại Chu thiên giới ở Tây Ngoại Châu, thề phải hủy diệt nơi đó mới hả được mối hận trong lòng. Vũ Chiếu ngươi mau ra đây chịu chết. Thần ấn của Liên Thần vừa mới tới thành Lạc Dương lập tức quát lên một tiếng, khí thế của siêu thoát giả khuếch tán khắp nơi làm cho toàn bộ dân chúng trong thành Lạc Dương đều phải quỳ xuống. Liên Thần, trẫm khuyên ngươi tốt nhất hãy mau rút đi, nếu không đừng trách trẫm hủy diệt thần ấn này của ngươi. Vũ Chiếu nghe tiếng gọi thì ngạo nghễ từ trong Thái Cực Điện bước ra, hai mắt bắn ra hào quang 16 màu nhìn Liên Thần nói. Khốn kiếp, diệt, Liên Thần nghe vậy quát lên một tiếng sau đó đánh thẳng về phía Vũ Chiếu. Đại đức chi ấn phá cho trẫm. Vũ Chiếu thấy vậy không sợ hãi chút nào, chân đạp lên đại đế tế đàn quát lớn một tiếng rồi ném đại đức chi ấn ra ngoài. Ầm, oanh, hai loại lực lượng vừa chạm nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó dưới ánh mắt khó tin của Liên Thần, lực lượng của hắn nhanh chóng bị đại đức chi ấn phá tan. Chấn, Vũ Chiếu lại hô lên một tiếng, đại đức chi ấn lập tức chuyển tới chấn áp thẳng vào thần ấn của Liên Thần. A, khốn kiếp, Vũ Chiếu người nhớ đó, lần tới bản tôn nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Thần ấn của Liên Thần chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó đã bị ép nát. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Con dân thiên hạ Đại Chu thiên giới thấy đại đế của mình có thể đánh lui Liên Thần thì lập tức vui mừng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị huynh, bây giờ tướng thần đại đế đã thức tỉnh, Vũ Chiếu lại rất có khả năng là thân thể chuyển thế của đại đức tôn, tình thế biến hóa đúng là quá nhanh, chúng ta phải tính sao đây? Mộng Tam Sinh của thần giới đứng trên một đỉnh núi gần thành Lạc Dương trông thấy cảnh đó thì quay sang nhìn nhị huynh Thiên Mâu của mình lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, bây giờ đại huynh đang bế quan giải lớp phong ấn cuối cùng, chỉ cần hoàn thành chúng ta có thể lập tức nghênh tiếp chủ thượng trở về, đến lúc đó còn có ai là đối thủ của chúng ta chứ? Thiên Mâu nghe vậy thì cười nói. Vậy thì để yên tâm rồi. Mộng Tam Sinh nghe vậy thì gật đầu nói. Đáng chết mà, ở thế giới đại ác Liên Thần cảm nhận được thần ấn của mình bị nghiền nát thì tức giận gầm lên. Chủ thượng thế nào rồi? Đám người Đông Đại Tế Tư, Minh Vương, Băng Phượng Vương thấy vậy thì lo lắng hỏi. Các ngươi không cần biết, sắp tới bổn tôn cần bế quan một thời gian, các ngươi chỉ cần giúp Thiên Cương bảo vệ Vạn Liên Hải cho tốt là được rồi. Liên Thần quát lên sau lên đó quay người bước vào trong đại điện. Vâng chủ thượng, đám người Minh Vương nghe vậy chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu nói. Cùng lúc này ở dương gian thế giới đại thiện trong triều đô của Đại Chu Thiên Đình. Bức thư này chính là do Đế Tuấn bảo ngươi đưa đến cho trẫm sao. Trong đại điện thiên đế của Đại Chu Thiên Đình thân mặc hỏa hồng sắc long bào đọc kỹ bức thư do Đế Tuấn gửi đến rồi nhìn sứ giả hỏi, nhìn kỹ dung mạo của hắn thì đúng là Đại Chu Thiên Đế ở thế giới đại thiên năm xưa Cơ Cung Niết. Vâng, sứ thần của yêu tộc thiên giới nghe vậy gật đầu nói. Ngươi về nói với Đế Tuấn trẫm đồng ý với đề nghị của hắn. Cơ Cung Niết nghe vậy thì trầm giọng nói. Vâng, sứ thần cung kính nhận lệnh. Dịch Phong Khanh đi triệu tập hết tất cả cường giả trên tổ thiên thập nhị trọng thiên trong thành Hàm Dương lại cho trẫm. Trong ngự thư phòng ở thành Hàm Dương, nhân thân Diêm Xuyên đọc xong bức thư do Đế Tuấn gửi đến thì quay sang nhìn Dịch Phong nói. Vâng đại đế, Dịch Phong lập tức nhận lệnh. Thế giới đại thiên, Lăng Tiêu Thiên Đình. Ha ha ha, đúng là phải đến lúc chúng ta nên báo thù rồi. Dịch Diễn Khanh đi truyền lệnh của trẫm cho Lâm Khiếu chuẩn bị xuất binh thế giới đại ác. Trung Sơn ngồi trong Trường Sinh Bất Tử Điện đọc xong bức thư của Đế Tuấn xong thì cười ha ha nhìn Dịch Diễn nói. Cái gì, sao lại như vậy, sao lại có chuyện như vậy? Không thể nào à, 3 năm sau xảy ra một chuyện làm cho toàn bộ thiên hạ chấn kinh, đó là yêu tộc thiên giới, đại chăn thiên giới cùng với đại chu thiên đình ở thế giới đại thiện và đại tranh thiên đình ở thế giới đại thiên cùng nhau liên minh chinh phạt thế giới đại ác, báo mối thù vạn cổ của thế giới đại thiên năm xưa. Tin tức vừa truyền ra lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ không thể nào tin được 4 người Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Trung Sơn và Cơ Cung Niết lại làm như vậy. PS, do 2 ngày thứ tư và thứ sáu tuần này mình có việc bận nên có thể không có chương nha mọi người. Xin mọi người thông cảm cho. Cảm ơn rất nhiều, cách chương.